Văn chức pháp sư dị bàn, chương 211 có chút giống phu quân ta khí chất. Góc chuyện audio.com, chấm, thực sự là muốn cùng ta đối đầu đến cùng. Vĩ Linh Hoàng tựa hồ không có coi lời nói của Mạc Phàm làm vấn đề đáng cân nhắc. Nàng mở miệng hỏi đi vấn đề khác, ta còn có thể làm sao? Ngươi hôm nay ngoan ngoãn quy phục ta một cái nam nhân bên cạnh. Bằng hữu ngươi hảo hảo yên ổn rời khỏi Côn Lôn, Vĩ Linh Hoàng nói rằng, có thể không hướng nhân loại thao túng sao? Mạc Phàm cơ hồ cũng nghiêm túc hỏi thêm, không thể, Vĩ Linh Hoàng dứt khoát đáp lại. Mạc Phàm ánh mắt trở nên lạnh, vẻn vẹn bởi vì mục đích tiến lên Côn Lôn tranh đấu. Cuối cùng đều chỉ là tự bảo vệ mạng nhỏ chính mình sao? Đây không phải câu trả lời hắn mong muốn. Nhân loại chúng ta thậm chí còn nhỏ bé không thể xếp vào đội ngũ ngang hàng hải yêu. Vì cái gì nhất định phải muốn chu diệt? Mạc Phàm hỏi rằng, hắn tựa hồ khi nói ra lời này, thật sự chính mình đã bỏ qua chiếc vé khứ hồi với vị Côn Lôn người lãnh đạo trước mặt. Nàng hẳn đối với hắn đã cho thêm một cơ hội thoát thân cuối cùng rồi. Tài nguyên, vị diện yếu đuối, tài nguyên là cực kỳ hữu hạn. Thế cục cân bằng hoàn toàn là giả tạo, vốn dĩ các thế lực vẫn là không ngừng tìm cách mở rộng lãnh thổ. Bọn hắn chờ đợi một cơ hội thật tốt phát động, miếng bánh này nếu mãi chờ đợi, nó sớm muộn cũng ôi thiêu, sớm muộn cũng như vị diện mà tàn lụi. Vậy cho nên, ta phải giành, Vĩ Linh Hoàng không còn dùng bất luận cái gì giọng thương lượng. Kết cục vị diện, đây là Mạc Phàm chưa bao giờ từng nghĩ qua. Nhưng loại hình vĩ mô như vậy, cũng là rất xa xa tương lai nữa. Nhân loại vốn dĩ tuổi thọ liền không tới 100 năm. Nếu đặt lên bàn cân ngàn năm, vạn năm, triệu năm với yêu ma thì đúng là bọn hắn càng không cần thiết phải nói cái gì vị diện vấn đề. Bất quá, tại thời điểm mình còn là đang sống này, Mạc Phàm nhất định sẽ làm tất cả để không cho phép nhân loại bị chu diệt. Ta cùng các ngươi hợp tác chu diệt hải yêu, nương tử, như thế liền không phải sẽ ổn thỏa giải quyết. Mạc Phàm không biết vì cái gì đang sầu não đột nhiên nghĩ ra. Vĩ Linh Hoàng ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm, nàng vẫn đứng tại vách đá cầu thang chính mình tạo ra. Giống như phi lưu thong thả nữ tử trên lưu viên thác nước. Để cho người ta thoáng tới gần liền có một loại bàng bạc ngạt thở cảm giác. Mà tại đáy lòng nàng. Không rõ từ khi nào hai chữ, nương tử, bỗng chốc liền nghe giết thành quen, có chút không ý tư chống lại, tài nguyên vào tay nhân loại, quá phung phí, Vĩ Linh Hoàng thẳng thắn nói. Nếu ta bỏ qua tất cả kế hoạch ngàn năm, bỏ qua tại tu luyện hơn vạn năm tu vi, cuối cùng còn phải cần chấp nhận chia sẻ tài nguyên với nhân loại. Mặc cho vị diện này tàn cục. Mạc Phàm, như vậy ta làm hết thảy lại còn có ý nghĩa gì? Vĩ Linh Hoàng lạnh lùng nói, vạn yêu chi vương khí thế tại lúc này đã hoàn toàn hiển hiện. Được rồi, chúng ta vẫn còn giữ một màn cược, ta cái này cũng có mấy lời, chỉ là ngươi thật sự tin tưởng mình là có thể như vậy tự coi mình bất bại. Như vậy áp chế nhân loại văn minh sao? Mạc Phàm đứng tại màn trời trên cao. Sau lưng còn có một vòng tinh quang bảo bình tròm sao. Sáng chói đêm huy tả tới, đem Mạc Phàm thân ảnh phát họa đến thẳng tắp mà vô cùng kiên nghị. Lúc này mới có chút giống phu quân ta khí chất, Vĩ Linh Hoàng môi sinh nở nụ cười, phóng nhãn khắp thế gian này. Thất đại nguyên tố trưởng khống, không sinh vật nào có thể cùng người đánh đồng, không ai có thể hướng ngươi thi triển một chiêu nửa thức. Mạc Phàm ánh chậm rãi giơ tay lên, có thể nhìn thấy con ngươi hắn lấp lóa một luồng xanh lục ánh sáng. Côn Lôn Thánh Sơn nằm sâu trên mảnh lục địa già này. Vốn dĩ nó cách mực nước biển rất cao, băng lãnh tuyết phụ kéo dài quanh năm, nên bầu trời về đêm luôn luôn có thể thấy rất nhiều chòm tinh vân ngôi sao. Tinh vân tỏa ra tinh quang sáng sủa. Lánh lánh, một cột bừng bừng nhiệt khí bước ra từ màn xanh lung linh. Nháy mắt tinh linh nóng bỏng tại thiêu đốt xuất hiện, trước nhảy vọt trổ mã, sau trước nhãn kia ửng đỏ, như muốn đem toàn bộ địa phương cao thâm này cùng bầu trời màn đêm cho toàn bộ pha màu. Tinh vân màu tràm thấu ngân kia, cũng bị nhuộm thành hỏa hồng xinh đẹp. Liệt diễm cao ngạo, nhẹ nhàng vũ động, hỏa diễm như bầu trời hồng liên huyết hà, là nóng bỏng cực hạn nhưng phi thường để cho người ta cái nhìn vô cùng quý phái. Vạn năm tuế nguyệt cũng vô pháp dập tắt tâm diễm, chỉ cần thế gian này không phải toàn bộ đều bài trừ liệt diễm. Vậy thì số mệnh chi dịch, hỏa nhị bất diệt này liền sẽ tại trên thân nàng lại lần nữa thiêu đốt. Lại lần nữa huy hoàng, Viêm Cơ Quốc Mẫu đứng giữa đỉnh trời. Một mình nàng lộng lẫy che phủ đi toàn bộ mảnh tinh vân chòm sao trong đêm tối. Mà xa xa, ở phía bên dưới, đồng dạng trong khoanh khúc cũng bùng nổ ra một ngọn tâm hỏa không kém hơn chút nào. To lớn đến mức tận cùng, khủng bố đến mức tận cùng, hỏa điểu bắn ra bốn phía, thần tước Viêm Ảnh chậm rãi xòe ra thần dực màu đỏ nâu sau lưng Mạc Phàm. Phút chốc đem mây đốt thành lụa màu đỏ. Theo lạnh lẽo cuồng phong cuồn cuộn, như một dòng sông xích diễm tuôn trào trong trời cao, bao phủ lại sơn phong, cùng đầy sao tranh diễm, hốt hốt hốt hốt hốt hốt hốt, Viêm Cơ Quốc Mẫu, Thánh Diễm Hồng Liên, Ta Thần Xí Hỏa, Thánh Vũ Chu Tước, hai cực hạn nhất hỏa diễm trên thế gian xuất hiện cùng lúc. Để cho trời đêm cũng là có thể biến thành hoàng hôn chiều tà. Ma Đàm lãnh thổ vừa biến mất không bao lâu. Cuồng diễm ở ngoài hàng ngàn cây em dâng lấy ùa lấy nổ tung phương thức. Hôn thiên ám địa trong thế giới lập tức đầy dẫy nóng rực tới không thể chịu nổi. Hỏa diễm làm cho bề mặt bao nhiêu ngọn băng sơn tan chảy không ít lớp băng tuyết vĩnh cửu. Để cho nhiệt độ vốn dĩ quanh năm âm lạnh cũng bắt đầu muốn điên cuồng gia tăng. Khí thế như phi lưu thẳng xuống dưới kia, địa phương vách đá cầu thang có người đang đứng. Rét lạnh mà bao la hùng vĩ, hết lần này tới lần khác tại thời khắc này vĩ linh hoàng khí thế lại ép không được Mạc Phàm toàn thân giấy lên liệt hỏa khí tức. Nàng gương mặt kia bị phản chiếu đỏ bừng, trong đôi mắt càng tràn đầy vẻ không thể nào tin được. Huyền thuật của nàng, rõ ràng là không để cho vô luận một thế lực nào tồn tại có khả năng thi triển nửa điểm vận hành một trong thất đại nguyên tố. Vì sao trong nháy mắt này? Cường đại, cuồng dã, thế nhưng hai tòa liệt diễm chi loan xuất hiện, để toàn bộ mảnh băng nguyên thung lũng này phảng phất rơi vào sóng nhiệt quét ngang. Nóng bức cực kỳ, thánh đồ đằng Chu Tước cùng hỏa sủng thiên kiếp, chẳng trách ngươi có khả năng giết được băng bích hạt chu. Càng là thoát được huyền thuật vĩ hoàng cấm pháp của ta. Chấm, vĩ linh hoàng cười tươi mà ôn hòa, nhìn chăm chú lên Mạc Phàm. Không bàn đến Viêm Cơ Quốc Mẫu, theo chính mình xích điệu kiên hồn phát triển cùng gia tăng độ hòa hợp tương thích cùng trái tim dung lô niết bàn thánh thú. Đến cuối cùng thu được toàn thịnh bản thể tái sinh Chu Tước thánh thú. Kiên hồn chân chính hóa thành thần hồn, Mạc Phàm thu nạp thêm một cái thân cách hoàn mỹ. Bản thân hắn bây giờ chính là trái tim dẫn dắt cho một trong tứ đại thánh đồ đằng. Càng là Chu Tước linh thể tái hiện còn muốn mạnh mẽ hơn quá khứ quang đại. Chu Tước hoàng kim thời kỳ, e rằng ngay cả một sợi tóc của nương tử đều không thể đụng tới. Nhưng Chu Tước cùng Viêm Cơ trong tay ta, từng có thể để địa mạch năm châu dung truyền, để một khối cương thổ đại dương vẫn lạc bạo chấn, không biết nàng có thể chịu đựng được bao lâu. Mạc Phàm khí thế trên người lập tức bắn ra. Thời khắc này Mạc Phàm chính là một vầng thái dương nóng chảy. Hào quang có thể so sánh với mức độ hòa tan không biết bao nhiêu cái cấm chú hỏa hệ cho đủ. Khủng bố như vậy lực lượng, như hắn tùy ý phát tiết, rất dễ để phần Côn Lôn Thánh Sơn này sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chỉ là, Mạc Phàm sớm một chút để ý được tồn tại một cơn gió nào đó quẹt ngang qua mũi mình. Gió cắt để lại trên má hắn một vết bỏng rát, càng giống như một dấu son của vị kia cực kỳ xinh đẹp dung nhan. Người lãnh đạo yêu tộc, vĩ linh hoàng bỏ đi rồi, nàng không có muốn cùng mình mất thêm thời gian. Hắn nhìn Viêm Cơ cũng nhìn hắn. Bản thân nói nhiều một chút trình bày, suýt chút nữa cũng thành lời chăn chối a, nàng lướt qua thôi. Nhẹ nhàng đặt lấy một nụ hôn lên má đã đủ để cho Mạc Phàm triệt để ý thức được chênh lệch lực lượng. Cùng một thế lực như vậy tranh đấu, hắn chỉ cần không tập trung giây lát, Giả dụ nàng nguyện ý, thủ cấp của hắn đã sớm bị tháo xuống. Không ổn, đi cứu người, cách chương.